Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442. Chương 442: Thu hoạch. Nơi đây là đến Lai Dương quận thực hành nhiệm vụ, ta trong lúc vô tình phát hiện hiểu tổ chức đại bản doanh cũng không ở chỗ này, chỉ có thể thông chi Tĩnh Dạ Ti đến xử lý. Tại tiêu diệt quỷ dị cứu vớt thế giới mục tiêu bên trên, Tĩnh Dạ Ti cùng chúng ta hiểu tổ chức là tương đồng. Chỉ cần đạt đến mục tiêu là đủ. Tiên sinh đại nghĩa, thanh niên lập tức bái phục nói. Nếu như là hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta sẽ dẫn kiến ngươi gia nhập hiểu tổ chức, trở thành bên ngoài nhân viên, cùng một chỗ vì tiêu diệt quỷ dị cứu vớt thế giới mà phấn đấu. Ngươi có bằng lòng hay không? Thanh niên đã sớm chờ lấy câu nói này. Nghe Điển Hoa mời, lập tức gật đầu nói, Bạch Nghị nguyện ý gia nhập hiểu tổ chức, cùng một chỗ vì tiêu diệt quỷ dị cứu vớt thế giới mà phấn đấu. Dù chết không tiếc, tốt, hoan nghênh gia nhập hiểu tổ chức. Nói xong, Điển Hoa từ tiên giới chữ vật không gian bên trong lấy ra một cái tiên giới tử giới. Ném cho Bạch Nghị, nói, đây là chúng ta hiểu tổ chức tín vật. Cũng là một kiện chữ vật pháp khí, còn có cái khác thần kỳ diệu dụng, nhỏ máu nhận chủ liền có thể kích hoạt, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Bạch Nghị nhỏ máu nhận chủ sau đó, lập tức cảm giác được một cái chữ vật không gian tồn tại, đồng thời không biết có phải hay không là ảo giác của mình. Luôn cảm thấy nhỏ máu nhận chủ sau đó, bản thân giống như xảy ra một ít biến hóa. Không đợi Bạch Nghị hiểu rõ mình xảy ra cái gì biến hóa, liền phát hiện Điển Hoa thân ảnh biến mất, giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng, tới vô ảnh đi vô tung. Quả nhiên là dám cùng quỷ dị cùng tà giáo đồ khiêu chiến bí ẩn tổ chức. Kiến thức hiểu tổ chức thần kỳ như vậy thủ đoạn sau đó, Bạch Nghị đối hiểu tổ chức càng thêm hướng tới. Đây là ta nhiệm vụ thứ nhất, ta nhất định phải thật xinh đẹp hoàn thành nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này vô cùng đơn giản, nên tính là gia nhập hiểu tổ chức thí luyện nhiệm vụ sao? Nếu như là hoàn thành tốt, khẳng định sẽ bị xem trọng, đối ta sau này tại hiểu tổ chức phát triển đem phi thường có lợi. Tất nhiên đối phương đón nhận ta tiến nhập hiểu tổ chức, nói rõ ta khẳng định có một ít thiên phú đạt đến yêu cầu của bọn hắn, ví dụ như đối phương tới vô ảnh đi vô tung năng lực, bình thường 20 mấy năm Bạch Nghị, đối dạng này tới vô ảnh đi vô tung năng lực, phi thường hướng tới, nhất định phải thông qua thí luyện, học tập đến thần kỳ như vậy năng lực. Bạch Nghị lặng lẽ mở ra một đầu khe cửa, quan sát một cái, phát hiện không có người chú ý bên này sau đó, lặng lẽ đi ra ngoài, ngụy trang thành phổ thông bệnh nhân, điềm nhiên như không có việc gì rời đi Hồi Xuân Đường. Ngoặt vào một cái sau đó, Bạch Nghị thân thể mềm nhũn, hồn thân vô lực tựa ở trên tường, thật dài thở dài một hơi, âm thầm may mắn nói, vừa rồi khẩn trương chết ta rồi, còn tốt, không có bị phát hiện. Bạch Nghị chậm một cái, biết rõ đất này nguy hiểm, tranh thủ thời gian đứng dậy liền chạy. Ta nhớ đến Tĩnh Dạ Ti là tại cái phương hướng này. Nhìn xem Bạch Nghị an toàn ly khai sau đó, Điển Hoa nói, đã bố trí hậu thủ, hiện tại có thể buông tay ra, tiến hành thu hoạch được. Điển Hoa thực lực dù sao mới chúc cơ cảnh cao cấp, tuy rằng thủ đoạn phi thường lợi hại, thực sự không có khả năng vạn vô nhất thất đem cái này ma quật cho tận diệt. Thận trọng trong lúc đó, Điển Hoa chọn lọc tự nhiên cáo chi Tĩnh Dạ Ti, làm cho đối phương phái người tới qua tới. Nếu như là vẫn còn đang đánh, liền là chi viện. Nếu như là đánh xong, liền là thu thập tàn cuộc. Những này đoạn kết công việc, hay là Tĩnh Dạ Ti tới làm càng thêm phù hợp. Điển Hoa tay phải ngưng tụ ra một thanh dài 3 thước linh lực trường kiếm. Mũi kiếm bộ phận có một cái phong ấn lạc ấn. Tấn cấp trúc cơ cảnh cao cấp sau đó, linh lực của hắn rốt cục có thể ngưng tụ ra dạng này trường kiếm. Tất nhiên có thể tại linh lực bao tay trong lòng bàn tay ngưng tụ ra phong ấn lạc ấn. Suy gột ra ba, tự nhiên có thể tại linh lực kiếm mũi kiếm ngưng tụ ra phong ấn lạc ấn. Rốt cục có thể sử dụng am hiểu nhất kiếm pháp. Điển Hoa quét một cái linh lực trường kiếm, khẽ cười nói, Điển Hoa lại lần nữa tiến nhập hồi xuân đường, tìm kiếm được trong một cái phòng lạc đàn tà giáo đồ. Từ đối phương sau lưng dần hiện ra đến, một kiếm đâm về đối phương cái cổ nơi chính trung tâm xương sống cuối cùng. Đối phương còn không có kịp phản ứng, liền đã ngã xuống đất bị chế. Thu nhập tế trong đỉnh, liền 10 cái hồng hương thiên đạo công đức nhập chướng. Điển Hoa giống như có thể ẩn thân thích khách đồng dạng, tại chiếm diện tích gần 2 mẫu đất hồi xuân đường bên trong từng cái trong phòng, liên tiếp đâm lưng rơi vào đơn hoặc 2-3 người tà giáo đồ. Cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu, Điển Hoa giống như u linh xuất quỷ nhập thần tại một cái bịt kín không gian bên trong thu gặt lấy tà giáo đồ tính mệnh. Lấy bảo hộ hồi xuân đường tà giáo đồ làm hết sức, chiều muộn phát hiện hắn tồn tại. Sự tình như hắn sở liệu, tiến triển rất thuận lợi. Một chén trà công phu, hồi xuân đường rất nhiều tà giáo đồ vẫn không có phát hiện hắn tồn tại. Đi tới hồi xuân đường hậu viện, vừa mới tại trong một cái phòng săn giết 2 cái tà giáo đồ, thuận thế tiến nhập dưới một cái phòng. A, đây là trận pháp, gian phòng này lại có một cái trận pháp. Bất quá, trận pháp này cũng không phải là tĩnh dạng ti niệm lực võ giả bày ra, mà là một cái tà giáo đồ bày ra. Tà giáo đồ vậy mà cũng tinh thông trận pháp. Nghĩ đến vừa rồi thấy được thánh linh đan, lại thêm trước mắt trận pháp, Điển Hoa phát hiện những này tà giáo đồ thủ đoạn vậy mà cùng niệm lực võ giả rất giống. Giữa hai bên tự sinh ra mới bắt đầu liền là tử địch, một mực tại chiến đấu bên trong tham khảo lẫn nhau cùng học tập thủ đoạn của đối phương, phi thường có khả năng. Vừa nghĩ như thế, tà giáo đồ cùng tĩnh dạng ti niệm lực võ giả thủ đoạn tương tự, hợp tình hợp lý, thật là một loại lớn lao châm chọc. Trong trận pháp, một cái lão giả thân ở lồng ánh sáng màu đen bên trong, phẫn nộ quát, hạng hộ pháp, ngươi làm cái gì, cũng dám công kích ta, ngươi không sợ chủ tế đại nhân trách tội sao? Quang cháo ngoại chạm lấy một cái chừng 30 tuổi một mặt âm chí nam tử trung niên, xông lấy quang cháo bên trong lão giả châm chọc nói, tưởng hộ pháp, đến lúc này, ngươi lại còn không có làm rõ ràng tình trạng. Nếu là không có chủ tế đại nhân cho phép, ta dám hướng ngươi động thủ sao? Cái gì? Không có khả năng. Ta thế nhưng là đối chủ tế đại nhân trung thành tuyệt đối a. Ta chuyển hóa giáo chúng thế nhưng là nhiều nhất a. Làm sao có thể? Lão giả không dám tin nói. Tưởng hộ pháp, tưởng thần y, ngươi lớn tuổi như vậy, thế nào hay là như thế ngây thơ? Chính là bởi vì những này, ngươi mới muốn chết a. Một mặt âm chí hạng hộ pháp thương hại lắc đầu nói. Ngươi chuyển hóa giáo chúng nhiều như vậy, thế lực như thế lớn, đắc tội bao nhiêu hộ pháp, đường chủ, thậm chí liền chủ tế người lớn đều cảm thấy thế lực của ngươi quá lớn, đã ảnh hưởng đến hắn lão nhân gia quyền uy, coi như ngươi trung thành tuyệt đối, mọi chuyện lấy chủ tế đại nhân làm chủ, lại như thế nào? Chủ tế đại nhân còn không phải kiêng kỵ ngươi, muốn ngươi chết. Tựa như chuyện lần này, ngươi nói ngươi cháu trai bị tĩnh dạ ti bắt đi, ngươi muốn cứu người liền trực tiếp động thủ cứu người thôi, lại còn đi bẩm báo chủ tế đại nhân, muốn cho chủ tế đại nhân vì ngươi làm chủ. Ngươi nói ngươi ngốc hay không ngốc? Tưởng thần y nghe xong tự lẩm bẩm, chủ tế đại nhân tại ta có đại ân, ta từng phát ra lời thề, đối chủ tế đại nhân trung thành tuyệt đối, vĩnh viễn không ruồng bỏ. Trừ phi, như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này.